Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 74, 74, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngày khai giảng tới đúng kỳ hạn. Mục Vũ Phi và Thượng Duyên đều quay lại trường học để báo danh. Mấy nữ sinh tụ tập lại cùng một chỗ díu ra díu rít mãi không hết chuyện. Làm cho cuộc sống bình thản ở trường học tăng thêm không ít lạc thú. Thế nhưng ngày lành trải qua cũng không được bao lâu. Trong trường học liền đã có gợn sóng nổi lên. Mục Vũ Phi, cách chương.